Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805 một ngụm từ chối. Kia Tử Dương chân nhân nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, kỳ thật lại là cử trọng nhược khinh. Không nói Trường Xuân chân nhân luyện đan chi thuật kiểu gì huyền diệu. Riêng là kia Tử Dương chân nhân trong miệng mấy lộ còn tính nói được quá khứ kiếm pháp. Chỉ sợ liền sẽ làm thiên hạ tu sĩ vì này điên cuồng, giang nam như vốn có thừa ảnh bảo kiếm. Tự đắc kiếm tới nay, tuy nhiều thứ mài rũa, lại phi hảo hảo tu hành quá kiếm pháp tiên thuật. Cố nhiên, kia Tử Dương chân nhân đối này dụ hoặc cực đại, tới với một bên Trường Xuân chân nhân, bàn tay trắng luyện chế thông suốt thần đan, đã từng làm giang nam như vì này điên cuồng, lại là nhất thời khó có thể lấy hay bỏ. Nghĩ vậy chút, kia giang nam như mặt lộ vẻ trầm ngâm chi sắc, lại là thật lâu không nói gì, kia Tử Dương chân nhân lại là không vội, chỉ là mỉm cười chờ, chỉ nghe hắn đạm nhiên nói, được thiên hạ anh tài mà giáo chi, vốn là ta chờ tâm nguyện, lúc này, ta có khô đắng, lão thụ, hôn quạ ba vị đệ tử, mà Trường Xuân chân nhân nơi đó cũng có cổ đạo, gió tây, ngựa gầy ba vị cao đồ. Hơn nữa các ngươi ba vị, liền vừa lúc là 9 tên đệ tử lâu, cửu cửu quy nhất, cũng coi như là thiên nhiên chi số. Giang Nam như nghĩ tâm sự, lại là âm thầm hướng kia 6 gã đại đệ tử nhìn lại. Trong đó một người hắn cực kỳ quen thuộc, đúng là lúc trước giáp chi chiến người tổng phụ trách, chỉ thấy kia đại đệ tử ngồi ở bên trái thượng đầu vị trí. Đúng là Trường Xuân chân nhân đại đệ tử cổ đạo chân nhân. Giang Nam như theo thứ tự nhìn lại, kia gió Tây tiên tử tự nhiên nhận thức, mà cuối cùng một người đệ tử, lại là không biết, nói vậy đó là trong truyền thuyết ngựa gầy chân nhân, nhưng thấy kia ngựa gầy chân nhân người cũng, như tên, gầy lớn lên dáng người, một trương mặt ngựa, bộ dáng rất là quái dị. Giang Nam như trong lòng vừa động, hướng này bàn tay nhìn lại, nhưng thấy này bàn tay bộ phận ngón tay, giống như là vó ngựa giống nhau. Trong lòng dùng mình đã là hiểu rõ, kia ngựa gầy chân nhân tất nhiên là yêu tu tu sĩ, chỉ là đắc đạo lúc sau bái nhập Trường Xuân chân nhân môn hạ, lại đi xem kia bên phải ba người, làm người dẫn đầu vẻ mặt khổ tướng, dường như là người khác thiếu tiền chưa còn dường như, nhưng ở này trên người ẩn ẩn có thể thấy được một cổ bàng bạc mộc hệ linh lực. Nói vậy đó là kia cổ đằng chân nhân. Này hạ đầu một người, bộ dáng cùng với tương đồng, cư nhiên là sinh đôi huynh đệ, cũng là một thân mộc hệ linh lực, nói vậy đó là lão thụ chân nhân. Đến nỗi cuối cùng một người, danh gọi hôn quạ, Giang Nam như không khỏi nhìn nhiều vài lần, nhưng thấy kia hôn quạ chân nhân bộ dáng tuấn tiếu, cư nhiên là danh phiên phiên giai công tử, chỉ là ở này trên vai ngồi một con quạ đen, kia quạ đen trời sinh tam mục. Cái trán trung ương một con mắt sáng ngời có thần. Nói vậy này pháp danh đó là bởi vậy mà đến. Giang Nam như theo thứ tự nhìn lại, nhưng thấy kia 6 gã đại đệ tử đều như nhập định giống nhau, đem tâm một hoành, đứng dậy, nói, nhận được hai vị chân nhân nâng đỡ, tiểu nữ tử tài đức nông cạn, chỉ sợ xứng vì hai vị chân nhân đệ tử. Kia Giang Nam như đem lời nói vừa ra, mọi người tức khắc kinh hãi. Đều nói này phía sau hàn giang hai người, chính là kia đang ngồi 6 đại đệ tử, đều là kinh ngạc phi thường. Có thể trở thành nơi đây nhị chân nhân đệ tử, có thể nói là một bước lên trời. Không nói kia tu vi ngày càng phi thăng, chỉ sợ là địa vị cũng sẽ là nước lên thì thuyền lên. Tuy nói tu sĩ phần lớn không để bụng này đó, nhưng có người địa phương liền có giang hồ. Có giang hồ đều có cao thấp chi phân, kia Tử Dương chân nhân cũng là rất là kinh ngạc. Quay đầu nhìn thoáng qua Trường Xuân chân nhân, lại là có chút xuống đài không được. Ở kia giáp chi chiến bắt đầu thời điểm, hai người liền buông lời nói đi. Lường trước phía dưới tu sĩ tự nhiên sẽ cực kỳ ủng hộ. Lại không ngờ Giang Nam như sẽ như thế, sư tôn. Chẳng lẽ là Giang đạo hữu có cái gì không thể cho ai biết bí mật không thành? Sợ bái nhập sư tôn cùng sư bá môn hạ, có cái gì không ổn? Kia gió Tây tiên tử đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, Nghe nói ngày đó giáp chi chiến, Giang đạo hữu một tay luân chuyển đại pháp, khiến cho chính là rất là thuận tay. Ngoặc kép, hết chương.